Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Chu Báo hết phiên trực trở về. Còn chưa đến đầu hẻm thì Chu Nhất và Chu Nhị đã chạy ra. Mỗi đứa một bên kéo tay áo Chu Báo chạy về nhà. Cha, mau về nhà, chuyện gì vậy? Nương nói muốn cha sinh đệ đệ xinh đẹp. Giọng Chu Nhất đặc biệt to. Mấy bà cô đang ngồi ở cửa làm đồ may vá nghe thấy liền cười khúc khích. Chu Báo đỏ mặt, đá vào mông mỗi đứa một cái. Nói bậy bạ gì thế? Con không nói bậy, nương nói đấy, con không cần biết, con muốn đệ đệ xinh đẹp. Chu Báo về đến nhà, Chu nương tử cũng đã nấu cơm xong, trông thị có vẻ hơi mệt mỏi. Về rồi đấy à, ăn cơm thôi. Chu Nhất chống nạnh, nương, cha con về rồi, đệ đệ xinh đẹp đâu? Chu nương tử không ngờ hai đứa nhóc này vẫn còn nhớ. Không có, mau lại đây ăn cơm. Hai đứa nghe nói không có, đồng loạt ngồi phịch xuống đất, đạp chân, con muốn đệ đệ xinh đẹp, con muốn đệ đệ xinh đẹp. Chu nương tử sắp phát điên vì hai đứa, đợi sang năm, không được, con muốn bây giờ cơ. Chu nương ngử bực bội, không thèm để ý đến hai đứa nữa. Hai chúng ta ăn cơm. Chu Báo ngồi xuống. Hai đứa nhóc này quậy phá cũng không phải lần một lần hai rồi. Quậy chán rồi sẽ thôi. Hôm nay lại làm sao nữa đây? Còn sao nữa? Chẳng phải hôm nay thấy tiểu ca nhi nhà Lâm Phu Lang. Hai đứa nhóc này đòi bế người ta về nhà đấy thôi. Hai đứa nhóc này khóc lóc om sòm. Còn đòi đệ đệ xinh đẹp nữa chứ. Đòi cái gì? Chu Báo cảm thấy mình sắp bị hai đứa này hành hạ đến chết rồi. Nếu lại sinh thêm một đứa nữa, hắn thấy cuộc sống của mình sẽ không còn lối thoát mất. Chu Báo xách mỗi đứa lên một tay. Thôi được rồi, ngày mai để nương các con dẫn các con đi xem tiếp. Dạ, hai đứa lúc này mới nín khóc. Chu Báo xoa đầu, đau đầu quá. Ban đêm, Chu nương từng giúp vào Chu Báo. Hay là chúng ta sinh thêm đứa nữa? Biết đâu lại là một tiểu ca nhi hay nữ nhi ngoan ngoãn thì sao? Thôi đi, ta sợ lại thêm một đứa đến đòi nợ. Chu nương ngử trừng mắt nhìn hắn. Ta nói sinh là sinh. Hai đứa nhóc đó muốn đứa sinh sắn. Nàng nghĩ chúng ta có thể sinh ra đứa sinh sắn sao? Hắn vẫn còn nhớ hai đứa nhóc này lúc nhỏ. Mới sinh ra nhăn nheo như khỉ con. Khóc lại to. Lúc đó hắn quý lắm, cứ đến bế là chúng lại khóc to hơn, làm tan nát cả trái tim người cha của hắn. Chu nương ngử cười, cũng đúng ha, Lâm Phu Lang đẹp, sinh con cũng đẹp, ngủ thôi, hôm nay dẫn hai đứa đi. Mệt chết ta rồi, tưởng rằng ngủ một đêm là hai đứa sẽ quên chuyện đi xem đệ đệ. Ai ngờ sáng sớm dậy lại lôi thị đi, nói muốn ăn bánh bao. Xem đệ đệ, không còn cách nào khác. Cả nhà bốn người lại đến tiệm bánh bao ăn sáng. Hôm nay tiệm vẫn buôn bán rất tốt. Không ít người khen canh trứng hẹ vàng của Lâm Ngư ngon. Còn có người mang bát đến xin mua về nhà. Tiệm vừa mở cửa là bên trong đã kín chỗ. Chu Nhất và Chu Nhị vừa đến đã chạy đến chỗ thúng tìm đoàn ca nhi. Đệ đệ xinh đẹp, Chu nương tử gọi hai đứa. Lại đây ăn bánh bao trước rồi hãy xem em. Hôm nay Lâm Ngư không bận lắm. Trong tiệm có thêm người mới. Phu lang của tiểu lộ tử hôm nay đã đến. Giúp nhào bột và gói bánh rất nhanh nhẹn. Phu lang của tiểu lộ tử không mảnh mai như những ca nhi khác. Da hơi ngăm đen. Nếu không có nốt ruồi son trên trán, Lâm Ngư còn tưởng cậu ta là nam tử. Cậu ta khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn. Vừa đến đã tiếp quản công việc nhào bột, tính tình lại hoạt bát, không phải người lười biếng. Bây giờ tiệm bánh bao làm ăn có lãi, Lâm Ngư cũng không phải người keo kiệt. Thấy cậu ta làm việc không ngại khó, liền tăng lương lên 40 văn một ngày. Phu lang của tiểu lộ tử vui mừng liên tục cảm ơn. Lương cao, tuy phải đến sớm nhưng làm đến trưa là đóng cửa, cũng không quá mệt. một tháng kiếm được còn nhiều hơn Tiểu Lộ Tử. Có người giúp việc, bánh bao trong tiệm có thể làm nhiều hơn. Lâm Ngư cũng đỡ vất vả hơn. Khi Đoàn Ca Nhi không cần dỗ dành, cậu liền phụ dọn bát đũa trên bàn. Hôm nay, Chu Nhất và Chu Nhị lại ở đó chơi rất lâu mới chịu về. Chu Nương Tử thấy Đoàn Ca Nhi xinh xắn cũng rất thích. Trong lòng nghĩ nếu mình có một tiểu Ca Nhi ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy. Tiệm bánh bao của Lâm Ngư dần dần có chút tiếng tăm. Buổi sáng lúc đông khách nhất phải xếp hàng mới mua được. Cả con phố chỉ có tiệm của cậu là buôn bán tốt nhất. Ở huyện thành tuy cái gì cũng phải mua, nhưng người trên phố đông, tính ra một ngày kiếm được còn nhiều hơn ở trấn. Hai vợ chồng chủ tiệm bánh bao Lão Chu thò đầu nhìn sang tiệm Lâm Ngư. Chậc, lại xếp hàng, tiệm nhà nó buôn bán tốt thật đấy. Vợ Lão Chu tức giận hừ một tiếng. Từ khi nhà nó đốn, buôn bán nhà mình ế ẩm hẳn. Không được, phải cho nhà nó một bài học mới được. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn đang điểm danh huấn thị thì có nhiệm vụ mới. Gần đây trong huyện có một tên đạo tặc lộng hành, giết người cướp của Ngụy Thanh Sơn, đưa cho mỗi tiểu đội một tờ giấy truy nã. Hôm nay khi tuần tra chú ý một chút, nếu phát hiện thì lập tức bắt giữ. Vừa nghe nha môn có nhiệm vụ, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích. Ôi chao, tiền thưởng 10 lượng bạc lận đấy. Không ít đâu, mọi người cẩn thận, đây là kẻ đã giết người đấy. Ngụy Thanh Sơn nhắc nhở. Chu Báo không để tâm. Ngụy Tổng Kỳ yên tâm. Huynh đệ chúng ta đều đã từng ra trận, còn sợ một tên đạo tặc sao? Lời nói của Chu Báo rõ ràng là đang mỉa mai Ngụy Thanh Sơn không có bản lĩnh gì. Ngụy Thanh Sơn cũng không để bụng, cần gì phải so đo với một tên võ phu, dẫn đội đến khu vực tuần tra của mình, sau đó chia thành từng nhóm 5 người. Hôm nay mọi người đều rất hăng hái. Đây là con cá lớn đấy, ai bắt được là có 10 lượng bạc. Số tiền này không hề nhỏ. Nha môn bọn họ thường nhận được nhiệm vụ truy nã từ nha phủ. Đây cũng là một phần công việc của họ. Đối với những con cá lớn có tiền thưởng như thế này, họ thích vô cùng. Đây là một khoản tiền kha khá. Tiền thưởng càng cao thì chứng tỏ đối tượng càng khó bắt. 10 lượng bạc này gần bằng cả năm bổng lộc của họ. Ai cũng muốn có được. Hôm nay tuần tra đều rất nghiêm túc. Không chỉ những người tuần tra, mà ngay cả Lâm Ngư cũng biết trong huyện có một tên đạo tặc lộng hành. Tiệm bánh bao của cậu ngày nào cũng đông khách qua lại. Cậu nghe được chuyện này từ những người khách ngồi trong tiệm. Nghe nói hắn đã giết 4-5 mạng người rồi. Tiền thưởng những 10 lượng bạc, ta nghe mà cũng thấy ham. Hừ, người cũng phải có mạng mà lấy số tiền đó. Ngươi xem hôm nay tuần tra trên phố nhiều hơn hẳn. Mới một lúc mà đã đi qua 2 lượt rồi. Lâm Ngư nghe vậy cũng hơi ngó ra cửa. Thấy người của nha môn vừa đi qua tiệm của cậu. Chắc Ngụy Thanh Sơn cũng đang đi truy bắt đạo tặc. Đóng cửa tiệm, Lâm Ngư dẫn Triệu Nguyệt Nguyệt đi chợ mua ít thức ăn rồi về nhà. Vừa về đến nhà là đóng cửa ngay. Tuy trời chưa tối nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ngụy Thanh Sơn hết phiên trực về. Lâm Ngư hỏi, Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng. Đúng là có chuyện đó. Vậy huynh cẩn thận nhé. Nghe nói tên đạo tặc đó đã giết người. Không sao, có nhiều người tuần tra mà. Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ khả nghi nào. Chu Báo cũng hơi nản, chắc là hắn đã chạy rồi. Ai mà biết được, mấy ngày nay chẳng thấy tăm hơi gì. Các tổng kỳ khác cũng không có động tĩnh gì. Mọi người đều nghĩ có lẽ tên đạo tặc đó đã bỏ chạy. Chu Báo đang bực bội thì thấy có một tên ăn mày nằm co ro trong góc tối bên đường. Này, đi chỗ khác đi. Tên đó hơi ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt lóe lên tia hung ác qua mái tóc rối bù. Chu Báo cũng không để ý, dẫn người đi tiếp. Đi được một đoạn, hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Không đúng, quay lại xem thử, ăn mày nhà ai mà lại vạm vỡ thế kia chứ? Chu Báo dẫn người quay lại, từ xa đã thấy tên ăn mày cúi đầu bước đi. Hắn gọi lớn, này, tên ăn mày kia, đứng lại cho ta. Tên đó vội vàng bỏ chạy. Chu Báo thấy không ổn, mau đuổi theo, nhìn dáng người hơi giống. Năm người vội vàng đuổi theo, cuối cùng chặn được tên đó trong một con hẻm cụt. Tên đó thấy không chạy thoát được nữa, cũng không sợ, rút rìu ra khỏi eo. Chỉ bằng các ngươi, Chu Báo nhìn rõ mặt tên đó. Chết tiệt, đúng là tên này rồi. Huy đệ cẩn thận, mấy người rút đao xông lên. Tên đạo tặc này cũng không phải dạng vừa. Mấy người Chu Báo không làm gì được hắn, ngược lại còn bị thương trước. Tên đạo tặc này dùng rìu rất giỏi, chiêu nào cũng ra đòn hiểm. Năm người Chu Báo muốn bắt sống hắn, như vậy mới hỏi cung được xem có đúng là hắn hay không. Tiểu Lộ Tử bị đá một cái, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Báo ca, gọi người không? Đợi chút nữa hãy nói. Người đông thì chia tiền thưởng cũng nhiều hơn. Chu Báo vẫn muốn thử tiếp. Hắn không tin năm người bọn họ lại không bắt được một tên. Bọn Chu Báo không gọi người. Có người đi ngang qua thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy. Còn chạy đi gọi người. Tình cờ gặp đội của Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn vội vàng dẫn người đến. Lúc Ngụy Thanh Sơn đến, mấy người đang đánh nhau loạn xạ. Cánh tay Chu Báo bị thương. Ngụy Thanh Sơn rút đao từ sau lưng, lao đến chém thẳng vào mặt tên đó. Chu Báo hô lên, bắt sống. Ngụy Thanh Sơn liền lệch đao đi một chút. Một đao chém đứt một cánh tay của tên đạo tặc. Mọi người xung quanh thấy vậy đều hít một hơi lạnh. Không ngờ Ngụy Tổng Kỳ lại là người tàn nhẫn như vậy. Ngụy Thanh Sơn đá tên đó vào lòng Chu Báo. Chu Báo vội vàng đẩy hắn sang một bên. Máu me be bét cả người hắn. Hắn nghi ngờ Ngụy Thanh Sơn cố ý trói lại. Mọi người vội vàng trói tên đó lại. Họ chưa từng thấy Ngụy Thanh Sơn ra tay. Vừa ra tay đã chém đứt một cánh tay của người ta. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt khác hẳn. Tuy là nhờ quan hệ mà vào, nhưng hắn thật sự có bản lĩnh. Chu Báo bị dính đầy máu, tức giận nhảy dựng lên. Ngụy Thanh Sơn, ngươi cố ý phải không? Ngụy Thanh Sơn liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tiền thưởng của ngươi còn không mau giữ lấy. Thôi được rồi, Chu Báo chắc chắn rồi. Ngụy Thanh Sơn cố tình, hắn tức giận hừ một tiếng. Chu Báo được tiền thưởng, mỗi người chia được 2 lượng. Chu Báo không thiếu tiền, nhưng được tiền thưởng vẫn rất vui vẻ. Huynh đệ, ngày mai được nghỉ rồi, ta mời mọi người uống rượu. Ôi, được đấy, Báo ca, chúng ta đi đâu uống vậy? Vẫn là đến Túy Tiên lâu sao? Chu Báo sững người, chỗ đó ăn uống đắt đỏ, chỉ 2 lượng bạc này thì làm sao đủ cho 20 người ăn? Bản thân hắn còn phải bù thêm vào nữa. Về nhà thì người lại đông, nhà hắn chật chội, không đủ chỗ, không đi đó, để ta nghĩ xem đi đâu. Chu Báo chợt nghĩ đến tiệm bánh bao buổi chiều không bán hàng, lại rộng rãi, chi bằng đưa 2 lượng bạc, nhờ Lâm lão bản làm ít đồ ăn đơn giản, ăn no uống rượu là được, cần gì phải ăn uống cầu kỳ, đợi ta chạy qua đó hỏi xem người ta có nhận không. Nếu người ta đồng ý thì chúng ta đến đó. Báo ca, chỗ nào vậy? Còn thần thần bí bí nữa. Nói nhảm, chỉ có 2 lượng bạc mà nhiều người thế. Không ăn ngon được thì cũng phải cho các ngươi ăn no. Chu Báo tranh thủ chạy qua tiệm bánh bao của Lâm Ngư một chuyến. Lâm Ngư hơi ngạc nhiên. Muốn ăn ở đây sao? Lâm lão bản, ngươi thấy được không? Tiền không nhiều, ngươi xem có nhận không? Lâm Ngư đồng ý, Chu Báo thường xuyên ủng hộ tiệm của cậu, cũng coi như người quen, lại là người của nha môn, biết đâu còn quen Ngụy Thanh Sơn nhà mình, cũng là đồng liêu. Được, vậy chiều mai đến nhé. Được, vậy làm phiền Lâm lão bản rồi. Chu Báo để lại 2 lượng bạc, quay về nói với mọi người ngày mai được nghỉ, đến tiệm bánh bao Lâm Thị ở phố Thập Lý. Tiểu Lộ Tử ồ lên. Báo ca, chúng ta đi ăn bánh bao sao? ăn bánh bao cái gì? Ta đã nhờ người ta chuẩn bị đồ ăn cho các ngươi rồi. Trong số những người này, nhà Chu Báo khá giả hơn, cũng không tiếc tiền, có tiền là muốn khao huynh đệ. Trước khi Ngụy Thanh Sơn đến đều nghe theo hắn, rất được lòng mọi người. Tiểu Lộ từ nhỏ giọng hỏi, "Báo ca, có gọi Ngụy tổng kỳ không?" "Gọi thì gọi thôi, ta còn có thể không cho hắn đi sao?" Chu Báo cố tình nói to. Ngụy Thanh Sơn tất nhiên nghe thấy, hắn không ngờ Chu Báo lại chọn ăn uống ở tiệm bánh bao. Tiểu Lộ Tử hỏi như vậy là bởi vì trước đây bọn họ cũng từng rủ nhau đi uống rượu, nhưng chưa ai từng gọi Ngụy Thanh Sơn. Mọi người đều biết Chu Báo và Ngụy Thanh Sơn bất hòa. Hơn nữa Chu Báo cũng đối xử tốt với bọn họ, tự nhiên đều bênh vực Chu Báo. Lần này tên đạo tặc kia là do Ngụy Thanh Sơn bắt được. 10 lượng bạc chia cho 6 người, lúc đó Ngụy Thanh Sơn không lấy, bảo 5 người bọn họ mỗi người 2 lượng là được rồi. Chu Báo hừ một tiếng, dù sao hắn cũng đã nói rồi, Ngụy Thanh Sơn muốn đi hay không tùy hắn. Vì nhận lời Chu Báo, Lâm Ngư buổi sáng đã làm nhiều bánh bao hơn, nghe nói có hơn 20 người, liền để dành lại kha khá bánh bao. Quân nhân thường thích uống rượu ăn thịt, Lâm Ngư liền bảo Ngụy Thanh Sơn ra chợ mua 2 con gà hoặc thỏ rừng gì đó, hoặc lòng lợn, đầu lợn cũng mua, như vậy vừa rẻ vừa nhiều, lại dễ nhậu. Đóng cửa tiệm, mấy người cũng không về nhà, trực tiếp ăn bát canh cừu với bánh nướng ở ngoài phố. Lâm Ngư bế Đoàn Ca Nhi chơi trong tiệm, đồ mua về thì giao cho Ngụy Thanh Sơn 3 người xử lý. Đoàn Ca Nhi buổi sáng hay ngủ, có lúc ngủ lâu đến nửa canh giờ, vừa lúc tranh thủ thời gian này luộc thủ lợn và lòng lợn. Thấy Đoàn Ca Nhi bắt đầu ngáp, Lâm Ngư bế cậu bé ru một lát rồi nhẹ nhàng đặt vào thúng. Bảo Triệu Nguyệt Nguyệt trông chừng một lát, cậu đi ra sau nấu nướng. Ở sân sau, Ngụy Thanh Sơn đang cạo lông lợn, lát nữa còn 2 con gà, 2 con thỏ nữa. Thạch Tiểu Liễu đang nhóm lửa bên cạnh, Lâm Ngư cho lòng lợn đã làm sạch vào nồi, lát nữa thủ lợn làm xong cũng cho vào luộc luôn. Mấy thứ này không đáng bao nhiêu tiền, thủ lợn ít thịt, mọi người không thích ăn, người không biết làm cũng không biết ăn thế nào, luộc lên cũng toàn mùi tanh. Cách chương